Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 62, hồi ức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Mộc Suất đeo tấm phù tăng trắng ngồi trong phòng trà, vừa nghe xong lời của y sĩ khám nghiệm, liền hai ngón bóp vỡ chén trà trên tay, gương mặt hắn hằn dĩ những vết gân, mắt tơ lên những tia máu giận dữ, hàn khí vô đối khiến y vị ngồi đối diện quá sợ hãi mà xua tay. Bình tĩnh, bình tĩnh, người mưu sát vợ ngươi cũng không phải là ta. Đừng trở mặt hù dọa như vậy. Mộc Suất dường như không nghe thấy gì, đầu hắn đang hoàn toàn là một đống hỗn độn. Mẫn Nhi chính là bị người khác ám hại, là bị người ta hạ độc. Vậy mà, nàng vẫn cảm ơn ta. Chấm, ta hứa cho nàng cả đời yên ấm, gả cho ta không nhà, không cửa, không cỗ cưới, nàng vẫn cười nguyện ý, ngày đó không có kiệu hoa linh đình, chỉ có ta nàng và một mâm gà cúng tổ tiên, dưới trăng cùng nguyện ý, vậy mà nàng vẫn vui mừng. Mẫn Nhi nàng theo ta cả một đời lận đận, ta lại khổ nàng cả bầu trời đau thương. Mộc Suất nghiến răng, mặt mày tối sầm, hắn càng nghĩ càng uất hận bản thân, càng nghĩ càng muốn phanh thây kẻ giết người ấy. Phòng hai người vắng vẻ, bỗng từ đâu một cái thanh niên độ trăng tròn xô cửa hoàng hốt đi vào la lớn. Mộc huynh, hoàng thượng băng hà, năm ấy, hoàng thượng quốc ngụy về nơi chín suối, điều ngạc nhiên hơn là hắn lại sắc phong Chu Quý Tần làm hoàng hậu, phế người đương nhiệm Lập Chu Thư Hoại lên làm thái tử kế nhiệm ngôi vua, lịch sử chưa từng có chuyện như vậy ghi lại. Cũng năm ấy, nước Đại thất thủ, An Chủ nhân thế, mượn đánh thành Cố Phong, các nước chư hầu trong đó có thần Bắc loạn lạc. Hoàng thượng bấy giờ là Chu Thư Hoại ngu si bán nước không dụng nổi binh khiến nước Bắc ngày càng thêm bi kịch. Trước tình cảnh ấy, Mộc Suất, một người con đất rừng làm chức quan nhỏ nhưng được lòng bà con đứng lên lập quân khởi nghĩa, quân của ông nhiều người tài từ khắp nơi gia nhập, chẵn hai tháng nghĩa quân đã lên tới hàng trăm. Ông đánh từ Nam Xuyên ra Bắc tới đâu thắng đó, giặc sợ hãi quy hàng, chúng gọi ông là Cọp rừng phương Bắc. Tin thắng trận nhanh chóng truyền đến cung triều, Thái hậu Chu bất chấp sự can ngăn của hoàng thượng mà cho mời Mộc Suất vào kinh, sắc phong chức Mộc đại tướng quân, trao cho binh phù. Nhờ đấy, Mộc Suất càng củng cố thêm quân lượng, đánh đòn cuối cùng vào địa bình giải phóng thần Bắc. Ba tháng sau đó, thần Bắc hoàn toàn thoát khỏi bóng chư hầu, nước Đại bị quân An Chủ diệt sạch. Nửa năm kế, Mộc Suất thân chinh thu phục năm nước tiểu làm chư hầu cho thần Bắc. Tròn một năm tám tháng, thần Bắc khởi sắc thành cường quốc Thiên Long ngang hàng An Chủ Đại Nam quốc. Cách chương.